Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168 Hiếu Thành Loạn. 8. Tranh quang ngói lượng quang hoàn. Cộng thúc Võ hướng nàng trên đỉnh đầu nhìn lại. Không phát hiện, hắn nói. Thẩm Ngũ Lang tóc rậm rạp. Không chọc, tranh quang ngói lượng quang hoàn. Chỉ ở tăng lữ trên đầu xem qua. Thẩm Đường, ngoặc kép, cái này chê cười thật sự là quá lạnh. Kỳ Thiện nhìn cộng thúc Võ trong tay xiêm y vải vụn điều. Ám ám ánh mắt, phảng phất hạ nào đó quyết tâm. Hắn nói, Ấu Lê, ngươi cùng Vô Hối hai người đi trước. Ta theo manh mối đi tìm xem. Nếu thật là vị kia, vừa lúc làm chấm dứt, Thẩm Đường cả kinh. Nguyên Lương, ngươi, Kỳ Thiện nói. Ấu Lê không cần khuyên, hắn là cái tương đương cố chấp người. Một khi hạ quyết tâm đi làm cái gì sự tình, cơ hồ không người có thể nói động hắn sửa đổi chủ ý. Thẩm Đường nhíu mày. Cũng chưa chắc là vị kia quận thủ. Kỳ Thiện nói, nếu không phải, Thiện tức khắc liền về. Thẩm Đường nhìn một vòng, nhanh chóng quyết định, không dung cự tuyệt mà lại. Hảo, một khi đã như vậy, Vô Hối cùng bán bộ đi trước Hiếu Thành. Ta bồi Nguyên Lương đi tìm. Nguyên Lương ngươi cũng đừng cự tuyệt. Trên đường còn có điều tra phản quân. Ngươi một người như thế nào ứng phó đến lại đây? Này xuyên dấu chân không phải một người lưu lại. Có lẽ còn có võ đảm võ giả. Kỳ Thiện lại cầu cũng. Cầu không chết người a. Trừ Diệu mặt lộ vẻ yêu sắc. Chính là, Thẩm Đường nói, Lâm Phong cùng Đồ Vinh hai đứa nhỏ còn đang đợi. Bọn họ phiền toái Vô Hối. Chúng ta sẽ mau chóng cùng các ngươi hội hợp. Một bên Kỳ Thiện ý đồ huyền cử. Ai ngờ há mồm lại không phát ra âm thanh. Nhất thời trừng lớn đôi mắt. Không thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Đường. Trừ Diệu khinh bỉ liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn. Nói, người cũng có hôm nay. Một cái tay ra đời bị ma mời cấm ngôn. Mất mặt. Quá mất mặt. Quá ném văn tâm văn sĩ mặt. Bốn người vẫn là lựa chọn tách ra hành động. Ước định hảo hội hợp địa điểm cùng thời gian. Thẳng đến Trừ Diệu hai người bóng dáng biến mất. Kỳ Thiện mới xanh mặt cởi bỏ cấm ngôn. Cấm ngôn đoạt thanh. Thẩm Đường lần đầu tiên sử dụng liền dùng ở trên người hắn. Có nên hay không nói câu vinh hạnh. Thẩm Đường cười nói. Ta liền như vậy thử một lần. Cũng không nghĩ tới sẽ dùng một lần thành công a, vẫn là không tiếng động phiên bản, Kỳ Thiện nghẹn. Một bụng hỏa khí, sắc mặt không một tia hòa hoãn, đảo không phải sinh khí bị Thẩm Đường cấm ngôn đoạt thanh, mà là khí chính mình đại ý, thế nhưng bị cái gà mờ cấp âm, bị âm cũng liền thôi. Vẫn là ở Trừ Vô Hối trước mặt, hắn không chịu nổi mất mặt như vậy. Nghẹn hỏa lại không thể giải hòa, liền đem này cổ hỏa táng vì tìm người động lực, có lẽ là tiềm tàng giả vận khí thật sự quá kém. Có lẽ là định luật Murphy, người xuyên việt quang hoàn ở vận mệnh chú định phát lực. Vài lộ phản quân lục soát sơn cũng chưa tiến triển, bọn họ lại đụng phải mục tiêu, khe núi bên trong. Một chỗ cực kỳ ẩn nấp sơn động. Một bộ hoa thường nam nhân mệt mỏi dựa vào vách núi. Một cái võ đảm võ giả ở ngoài động thủ. Một cái khác ở trong động thủ. Trừ bỏ hoa thường nam nhân. Mặt khác hai cái võ đảm võ giả nhiều ít treo điểm màu. Xiêm y dính máu. Tóc mai hỗn độn. Tư thái chật vật. Tên này nam nhân. Đúng là tứ bảo quận quận thủ. Thẩm Đường trong lòng tấm tắc. Cái này kêu cái gì vận khí a? Kỳ Thiện lộ ra một mặt cổ quái cười lạnh, hướng Thẩm Đường khoa tay múa chân thủ thế. Đại khái ý tứ chính là võ giả về nàng, văn sĩ về hắn, này hai cái võ đảm võ giả cấp bậc cũng không cao. Ít nhất cùng mấy ngày trước thập đẳng tả thứ trường không đến so. Một cái tứ đẳng không càng, một cái ngũ đẳng đại phu. Xem bọn họ trang phẫn, hẳn là quận phủ lương cao cung phụng khách khanh, trong đó một người đang theo quận thủ nói cái gì. Thẩm Đường hướng hắn nhướng mày, nàng một đôi nhỉ. Không cho Văn Tâm phụ trợ sao? Kỳ Thiện ánh mắt đáp lại ngươi không được. Thẩm Đường thở phì phì, ngoặc kép, làm người đi, vì cái gì nàng sẽ cho rằng Kỳ Bất Thiện đổi tính đâu. Thằng nhãi này vẫn là như thế cậu. Chính mình quan tâm hắn, mạnh mẽ muốn đi theo lại đây, kết quả liền đổi lấy này đãi ngộ. Thẩm Đường có loại chính mình bị cha nam cha ảo giác, ai, ngoài động trông chừng võ đảm võ giả bỗng chốc đứng dậy hét lớn, trong động quận thủ cùng với đồng liêu cũng theo tiếng cảnh giác. Thẩm Đường không nói hai lời, rút kiếm sát đi lên. Kỳ Thiện trên mặt tựa mông một tầng xương lạnh, lạnh lùng nhìn cảnh giác quận thủ, cười lạnh, không thấy ly gian tước, thấy diêu tự đầu la. Tay phải vung lên, mấy đạo văn khí mở ra thành lưới trạng, mục tiêu thẳng chỉ quận thủ cùng bên người hộ vệ. Khách khanh cũng ý thức được nguy hiểm, người sau tiến lên dùng võ khí đem lưới chấn khai. Người trước hơi lui một bước, dự bị phát động Văn Tâm. Ai ngờ đúng là này một bước nhỏ, một chân dẫm trung ngôn linh bẫy dập, chật vật mà ngay tại chỗ một lan mới né tránh. Nhị chờ là ai? Quận thủ giận không thể át. Hắn thói quen cao cao tại thượng, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay. Vốn dĩ bị người tính kế đến này một bước đã đủ hòa đại, không nghĩ tới chật vật chạy trốn trên đường còn bị người xa lạ chặn giết. Kỳ Thiện ở rừng cây gian giải trừ mặt ngoài ngụy trang, khôi phục quen thuộc bề ngoài. Một bộ nho sam, đầu đội ngọc quan, eo bội màu xanh lơ đậm Văn Tâm chữ ký, yêu nhã thong dong mà đi ra. Thẩm Đường cơ hồ đè nặng tên kia võ đảm võ giả đánh. Một người khác thấy tình thế không tốt hơn trước trợ trận. Thế là hình thành Thẩm Đường một kéo nhị. Kỳ Thiện cùng quận thủ xa xa tương vọng cục diện. Thấy là Kỳ Thiện, quận thủ hơi hơi kinh ngạc mở to mắt. Hắn đối người này có ấn tượng. Cái kia họa kỹ không tồi tuổi trẻ văn sĩ, cùng nào đó, cố nhân, trùng. Tên trùng họ cùng tự, nhưng xem tư thế, người tới không có ý tốt, quận thủ thần sắc ngưng trọng. Một bộ phận nhỏ lực chú ý phóng Thẩm Đường cùng hai tên võ đảm võ giả trên người. Mặt khác hơn phân nửa phóng Kỳ Thiện trên người, bồn phủ không nhớ rõ đắc tội quá tiên sinh. Hắn tin tưởng chính mình cùng người này chỉ có gặp mặt một lần, mặc dù lúc ấy chiêu đãi không chu toàn, lược có chậm trễ, nhưng cũng cho số tiền lớn làm thù lao. Tự nhận là không tính thất lễ đắc tội, người này vì sao phải đối chính mình bỏ đá xuống giếng? Kỳ Thiện thật sâu nhìn quận thủ, đột nhiên khắc nghiệt lãnh trào, không nhớ rõ. Người nói lời này đối lý không? Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương, cái này danh, cái này tự, dám nói không đắc tội. Nhiều năm thân cư địa vị cao, sống trong nhung lụa, đem người đầu óc dưỡng phế đi sao? Trong giọng nói tin tức lượng làm quận thủ đồng tử tế run, phảng phất toàn thân máu đều bị rút cạn. Tay chân lạnh lẽo, tâm can loạn run, phát ra từ nội tâm, ức chế không được sợ hãi đem hắn bao phủ, ngươi. Ngươi là Kỳ Nguyên Lương, như thế nào khả năng? Người này như thế nào có thể là cái kia Kỳ Nguyên Lương? Là, Kỳ Thiện lộ ra một sợi cực không hài hòa, cười dữ tợn. Bạn cũ gặp lại, Yến Thành có phải hay không phi thường phi thường phi thường vui sướng? Quận thủ, ngoặc kép, gặp quỷ vui sướng, hắn hiện tại chỉ nghĩ cất bước liền chạy, cứ việc lý trí nói cho hắn. Trước mắt người này không có khả năng là hắn nhận thức Kỳ Nguyên Lương. Nhưng người sau trên người không thêm che giấu sát ý lại ở trói lọi nói cho hắn cái này tự xưng Kỳ Thiện. Người cho dù không phải Kỳ Nguyên Lương, cũng là Kỳ Nguyên Lương nhận thức cố nhân. Hắn là thật sự muốn giết chính mình. Quận thủ hoàng thần, miễn cưỡng nói, Nguyên Lương, hắn một kêu. Nhìn đến Kỳ Thiện trên mặt nồng đậm mỉa mai chi sắc, quận thủ bỗng chốc đột nhiên nhanh trí nghĩ đến cái gì, hô to. Không, không đúng, ngươi không phải Kỳ Nguyên Lương, ngươi thiếu dùng thân phận của hắn giả thần giả quỷ. Nói, đến tột cùng là ai? Thẩm Đường cũng ở hô to, Kỳ Nguyên Lương, ngươi tốt xấu đương cá nhân đi. Đây là cái gọi là văn sĩ về hắn. Không làm giá, liền xử cách không đối lời nói tát pháo. Còn ti em lão kẻ thù đâu? Cam, nói lão tướng hảo nàng đều tin. Hết chương.